Chương 3131 tối cường thăng cấp hệ thống. Tự bào. Bị kích thích rồi, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới hãy cùng hít thuốc lắc như thế, cái gì cũng không suy nghĩ thêm nữa, trong đầu duy nhất một chuyện chính là phá tan phó bản, được lục đạo tiên nhân truyền thừa mặc kệ là cái gì, từ phó bản độ khó trình độ đến xem, nhất định không phải phổ thông truyền thừa. Long Phi trở về phòng trong nháy mắt liền tiến vào tiên nhân lệnh, Đàm Đại Pháo đứng Long Phi ngoài sân, nhìn phía xa, lẩm bẩm nói. Người hẳn là cũng sắp đến rồi Đông Hoàng. Thành chứ? Hô! Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng phun ra một hơi, thấp giọng tự nói, người hẳn là đến thật vội chứ? Trong lòng hắn không chắc chắn, ở hắn theo Long Phi rời đi Đông Hoàng thành thời điểm, Kiếm Lão đã từng đơn độc đi tìm hắn, để hắn gặp phải không cách nào giải quyết chuyện nguy hiểm phái người đi Đông Hoàng thành, bọn họ có thể cấp tốc chạy tới, hiện tại chính là thời điểm như thế này, hắn chỉ hy vọng Kiếm Lão có thể đến giúp Long Phi. Hy vọng đến thật vội. Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng một tiếng, ngược lại đi vào mình sân cũng bắt đầu tu luyện lên. 3 ngày, một cái chớp mắt sự tình, đối với một cái võ tu giả mà nói, 3 ngày quá ngắn, quá nhanh, nó căn bản không thay đổi được cái gì, sức mạnh, tu vị, bất luận cái nào phương diện ở trong vòng 3 ngày thay đổi quá nhiều đều là chuyện không thể nào, vì lẽ đó. 3 ngày cái gì cũng thay đổi không được, đây là mệnh, Long Phi không tin số mệnh, hắn chỉ tin tưởng mình. Coi như là mệnh, hắn cũng phải nghịch thiên sửa mạng của mình. Bây giờ quay đầu ngẫm lại vào lúc ấy Hiên Viên Ly Nhi thật sự ở bảo vệ mình. Dù cho hiện tại vẫn là ở bảo vệ mình, Chu đạo nhân khẳng định vậy hắn làm uy hiếp, lại nghĩ tới Huyết Nguyệt Nữ Vương nói những câu nói kia. Long Phi nội tâm càng là căng thẳng, rồi nàng là người đàn bà của ta, là ta Long Phi nữ nhân. À, rít gào một tiếng bên trong, Long Phi đã không nhớ rõ là lần thứ mấy vọt vào tầng thứ hai, tầng này cũng được gọi là Hắc Ám Đại Điện. Long Phi hiện nay có thể ở bên trong đứng lại 3 giây, ngăn ngắn 3 giây, nhìn qua trong chớp mắt, thế nhưng đây là Long Phi dùng hơn 100 lần tử vong đổi lấy, 3 giây thời gian trong hắn nhìn rõ ràng hắc ám trong đại điện tình huống, đồng thời hắn cũng biết không ngừng thúng sát, nuốt chửng sức mạnh của hắn là cái gì. Là một con từ dưới nền đất nơi sâu xa. Lao ra to lớn nhuyễn trùng, miệng đầy mọc ra sắc bén hàm răng, trong miệng lại như là một cái to lớn cối xay thịt, mang theo vô cùng cường đại sức hút, loại này nhuyễn trùng không có mắt, không có lỗ tai. Thế nhưng nó cảm ứng năng lực nghịch thiên cường hãn, chỉ cần Long Phi tiến vào, dù cho chính là dùng ẩn thân biến dị lực lượng, thần ẩn lực lượng cũng không có cách nào tránh được nó cảm ứng, chỉ cần bị cảm ứng được trong nháy mắt sẽ bị hút lại, nuốt chửng, toàn thân bị cắt chém thành mảnh. Vỡ kiểu chết này so với trong tầng thứ nhất cái chết muốn tàn nhẫn vạn lần, mỗi một lần phục sinh Long Phi đều là tê cả da đầu, sắc mặt cực kỳ trắng xám, nhưng là... coi như là lại khó mà chịu đựng hắn hiện tại đều phải chịu đựng, đây là hắn con đường duy nhất. Long Phi lại một lần nữa tiến vào Hắc Ám Đại Điện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e lượt ảnh bộ. Vù. Thân thể trực tiếp hòa vào với Hắc Ám Đại Điện bức tường bên trong, thân thể nhanh chóng qua lại đi ra ngoài cũng tại lúc này. Ao, mặt đất chấn động nổ vang, nhuyễn trùng từ dưới nền u sung đất nơi sâu xa bốc lên đến, hai mắt nhìn chằm chằm bức tường, hắn cảm ứng được Long Phi ở bức tường bên trong, thế nhưng cũng không có nuốt chửng bởi vì hắn đang đợi Long Phi lộ đầu. Ế, y. Nhìn dáng dấp ở bức tường bên trong hắn sẽ không công kích. Đây là Long Phi lần thứ nhất thử nghiệm lược ảnh bộ, bất quá, từ nhuyễn trùng vặn vẹo phương hướng đến xem, nó rõ ràng phát hiện Long Phi vị trí, chỉ cần Long Phi dám mạo hiểm đầu, sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ đi vào. Hơn nữa, Long Phi ở bức tường bên trong căn bản là không có cách công kích, nếu muốn công kích quá chỉ có thể lộ đầu kết cục chính là lại chết một lần, nhưng mà Long Phi không có nóng lòng lộ đầu, mà là không ngừng di động. Nếu như ta có thể bỏ qua cho nó, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3, này có tính hay không qua cửa? Trong game khẳng định không tính, thế nhưng nơi này không phải trò chơi, Long Phi muốn thử một chút, không ngừng tiến vào Hắc Ám Đại Điện, mãi đến tận nơi sâu xa nhất, nhìn thấy một phiến dày đặc Long Môn, điêu khắc hai con hoa hạ Long Thần Long Môn, cá chép nhảy Long Môn Long Môn. Nơi như thế này tại sao có thể có Long Môn? Long Phi không có ngẫm nghĩ. Lực ảnh bộ sức mạnh trực tiếp chui qua lại, làm Long Phi tiếp xúc được Long Môn trong nháy mắt. Thân thể của hắn trực tiếp từ bức tường bên trong bắn ra đến, đầu kia nhuyễn trùng trong nháy mắt mở ra miệng rộng, một luồng to lớn sức hút trực tiếp đem Long Phi thân thể cho hút lại, Long Phi mi tâm căng thẳng, gì gây go. Thân thể trực tiếp bị hút lại, Long Phi toàn thân sức mạnh hãy cùng phong ấn lại như thế, dù như thế nào đều thích không thả ra được, cái cảm giác này rất khó chịu, nhìn xấu xí nhuyễn trùng lại một lần mở ra miệng rộng. Thật giống như đang cười nhạo hắn. Phế vật vô dụng, y. Liền ngươi còn muốn xông qua. Ngươi nằm mơ đi. Tiểu tử, ở ta trong miệng run rẩy đi, Ha ha ha, dị thường đắc ý, chỉ cần bị nó hút vào trong miệng, Long Phi sống không qua 3 giây đi vào sẽ chết, lại cùng bắt đầu giống nhau như đúc. Này đều một thiên thời gian trôi qua, một điểm tiến bộ đều không có, Long Phi trong lòng không khỏi tự não lên, rồi liền cái phó bản đều không xông tới được, lấy cái gì đi cứu Ly Nhi? Lấy cái gì đi cho thủ hộ trưởng lão báo thù? Quá vô lực, loại này phó bản căn bản là không phải Long Phi hiện tại loại này đẳng cấp có thể xông qua. Nếu như là người khác, cửa thứ nhất con thứ nhất biến dị thú đều đối phó không được, lục đạo tiên nhân truyền thừa phó bản đẳng cấp muốn đạt đến bá vương cảnh giới mới có một đường khả năng, Long Phi hiện tại liền hoàng giả cảnh giới cũng chưa tới, làm sao là đối thủ? Quá khó, hắn chịu đựng đồ vật quá hơn nhiều, mỗi một lần đối mặt cường giả, mỗi một lần đối mặt bốt đều là vượt cấp khiêu chiến, có thể nói đồng cấp bên trong võ giả căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Từ vừa mở thủy long bay chính là như vậy, mỗi một lần đều là khiêu chiến so với mình kẻ địch mạnh mẽ. À, e lão tử không phục. Long Phi nhìn hắc ám thâm uyên giống như miệng lớn, trong đầu nghĩ đến thủ hộ trưởng lão cuối cùng chết thảm hình ảnh, hắn song quyền nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy xuống, thế nhưng, cũng vào đúng lúc này, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Ta biết rồi. Long Phi sức mạnh trong cơ thể từ bỏ dãy dụa, trực tiếp bị nhuyễn trùng hút vào đi, cũng vào lúc này, trắng đen đột nhiên phát ra tiếng, nói, ê không thể. Long Phi nói, ê ta không để ý nhiều được, ngược lại đều là chết, chết như thế nào đều là chết, nếu là như vậy, vậy lão tử liền thử một chút tự bạo. Trắng đen nói, ê ta không biết ngươi là làm sao vô hạn phục sinh, thế nhưng, tự bạo không thể, bởi vì sẽ thương tổn được ngươi nguyên thần. Nhìn như Long Phi vô hạn phục sinh, chết rồi trở lại, không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, loại này tử vong khả năng chỉ là một loại hệ thống thiết trí, thế nhưng, tự bạo không phải, tự bạo chẳng khác nào hồn bay yên diệt, lột da tróc thịt, không có thứ gì, liền ngay cả nguyên thần đều sẽ không lưu lại một nửa sợi, coi như Long Phi có thể phục sinh, thế nhưng tự bạo nhất định sẽ thương tới nguyên thần, nhưng là trắng đen không cách nào chưởng khống Long Phi thân. Thể Long Phi cũng không tìm được biện pháp khác, nặng nề một tiếng, e bạo.